Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1033. Sống lại, tín hiệu, nhìn trước mắt này chỉ di long máu, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, trực tiếp đem này chỉ di long máu lấy đi, bản thân hắn thì sẽ không dung hợp long huyết, nhưng là Bạch Liệt lại có thể dùng đến. Di Long thưa thớt, lại tinh thông vũ nói, cực kỳ khó mà bắt, này chỉ Di Long máu cũng coi là bảo vật hiếm thấy. Lấy đi Di Long máu sau, Bạch Mi chậm rãi vận lên hắn hóa đại tự tại có vô tướng kiếm pháp. Vốn là hóa thành cuồng huyết kình thân thể, dần dần dài ra một thân vảy rồng, khí tức cũng biến thành càng uy trọng thâm thúy đứng lên. Bạch Mi hắn hóa đại tự tại kiếm pháp, công tham tạo hóa, chính là chạm đến đại đạo căn bản huyền công. Hơi chút biến chuyển liền lừa gạt được sơn quật hang động phong ấn dò xét. Cửa động mở rộng ra, Bạch Mi bước từ trong đi ra. Lần này cùng Bạch Mi cùng tiến hành long huyết đồng hóa kình tộc tổng cộng đi ra 18 cái. Trải qua long huyết đồng hóa quá trình là phi thường thống khổ. Nhưng là chịu nổi sau khi đạt được long tộc lực những thứ này long kình môn. Tuy nhiên cũng mỗi cái thần thái phấn chấn, trang nghiêm đã đem trước gặp thống khổ quên đi, cùng trước kia những long kình đó đứng ở đồng thời. Bạch Mi yên lặng chờ toàn bộ kình tộc hoàn thành tuyển chọn, sau đó cùng nhau đi tới thượng giới long tộc ổ vạn long quật. Cuối cùng tới tham gia long kình tuyển chọn 60.9244 danh kình tộc. Tổng cộng có 3.700 danh gắng gượng qua long huyết đồng hóa. Trở thành long kình số lượng xa xa lớn hơn 1.000 danh. Tam đại kình tộc tộc trưởng một hợp kế, lập tức đem cái tình huống này báo lên long tộc, do long tộc tới tiến hành định đoạt. Kình hải thế giới xin phép rất nhanh lấy được long tộc trả lời. 3.700 danh long kình đem toàn bộ tiến vào vạn long quật, trở thành long tộc thủ vệ lực lượng. Tin tức này vừa ra, một đám long kình nhất thời nhảy cẫng hoan hô, cao ca thét dài đứng lên. Sinh trưởng ở kình hải thế giới kình tộc, từ nhỏ liền bị quán thâu số lớn lấy long tộc vi tôn lý niệm. Có thể trở thành long kình, tiến vào vạn long quật, trở thành long tộc thủ vệ lực lượng, có thể nói là phần lớn kình tộc trọn đời mơ mộng. Khi lấy được long tộc gật đầu đồng ý sau, tam đại tộc trưởng lực tổng hợp đem bách ngục biển sâu nước biển tất cả rời đi. Lộ ra bên trong đáy biển, một tòa cự đại long văn đại trận. Tòa đại trận này đó là kình hải thế giới câu thông vạn long quật. Đem long kình đưa vào thế giới long tộc lối đi, đem tửu lượng cao linh thạch bổ túc vào đại trận trận điểm bên trong. Tam đại kình tộc tộc trưởng mỗi người lấy ra một khối trận bàn. Khối này trận bàn đó là chỗ ngồi này long văn đại trận hạch tâm. Chỉ có tam đại trận bàn hợp lại làm một, đại trận mới có thể phát huy hiệu lực, nếu không đại trận này cũng chỉ là một tòa đất trống a. Trận bàn quy nhất. Long văn trong đại trận đột nhiên bay lên trời phi ra trăm đầu thần long hình bóng, kéo dài tới chân trời, đả thông một cái đi thông vạn long quật lối đi. Đứng ở đại trận cạnh, thấy lần này từ kình hải thế giới đi ra 3.700 danh long kình. Tam đại kình tộc ánh mắt của tộc trưởng Trung Mãn Hàm vui vẻ yên tâm. Những thứ này mặc dù long kình ngày sau đều biết tính là long tộc lực lượng, nhưng nói thế nào đều là từ kình hải thế giới đi ra ngoài. Công lao bao nhiêu cũng sẽ đoán ở kình hải thế giới thượng một bộ phận. Đối với ngày sau kình hải thế giới phát triển, cũng coi là một phần không nhỏ trợ lực. Cùng một chúng long kình đồng thời đứng ở cự đại long văn trong đại trận, Bạch Mi có thể cảm giác được rõ ràng trên bầu trời duy trì đi thông vạn long quật trăm đầu long ảnh. Đang không ngừng quét nhìn bọn họ những thứ này long kình. Hẳn là nào đó si cha cơ chế đi an tĩnh đứng ở một đám long kình bên trong. Bạch Mi mặt vô biểu tình, đối với hắn hóa đại tự tại pháp tin tức, để cho Bạch Mi căn bản không lo lắng cho mình sẽ bị tìm ra cái gì chỗ sơ hở. Quả nhiên, Bách Long hình bóng qua lại dò xét hơn mấy chục khắp. Cuối cùng cũng không có phát hiện cái này Bạch Mi cái này nhìn chăm chăm kinh tộc ra người ngụy. Trang, đại trận chính thức chạy, một cổ dâng trào như suối trào lực lượng, đem một đám long kình cuốn lên, theo Bách Long hình bóng mở ra lối đi, thẳng tắp hướng Vạn Long Quật bay đi. Vạn Long Quật đương thời long tộc tộc trưởng chắp tay đứng ở một khối có thể so với tinh cầu to lớn. Kính tròn trước mặt, vốn là quang nhuận không rãnh trên mặt kiếng, giờ phút này một đạo tranh nanh vết nứt, nằm ngang ở nơi này trên mặt kiếng. Tộc trưởng, Bạch Mi đã đến Vạn Long Quật, có muốn hay không? Đang lúc long tộc tộc trưởng ngước nhìn trước mặt vỡ vụn to lớn kính tròn lúc, một đạo khôi ngô bóng người bước nhanh đi tới long tộc tộc trưởng sau lưng. Nếu như giờ phút này Bạch Mi ở nơi này, tất nhiên sẽ ngoài ý muốn phát hiện, cái thân ảnh này bất ngờ chính là năm đó ở Đông Hải Long cung long tộc tộc lão Ngao Định. Không nóng nảy, hắn mục là ta, chúng ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ chính mình tìm đến. Bây giờ tổ kính vỡ vụn, thủy tổ tất nhiên đã tránh được thời gian và lịch sử trấn áp. Nhưng là ta lại không có ở Vạn Long Quật bên trong cảm giác được thủy tổ khí tức. Nghĩ đến, thủy tổ đã lạc chiếm nơi khác, chậm rãi xoay người lại, long tộc tộc trưởng một bộ sóng vai màu xanh trưởng tia. Mặt mũi ôn hòa, khí chất thật thà, làm cho người ta một loại phi thường an ổn cảm giác. Nghe được cái này đệ nhất đế tổ mà nói, Ngao Định cũng là mắt lộ ra ngưng trọng, ta đã phái nhân bắt đầu tìm kiếm, một khi phát hiện thủy tổ tung tích, sẽ gặp báo lại, phải thêm mau vào độ. Thủy tổ trọng sinh là một cái tin tốt, nhưng cũng là một cái tin tức xấu. Ghé mắt nhìn phía sau tổ kính, đế tổ lộ ra một tia nặng nề, hơi sững sờ, Ngao Định nói, tin tức xấu, thủy tổ trọng sinh, ta long tộc nhất định trọng đăng chí tôn vị, thế nào lại là tin tức xấu đây? Thủy tổ ở cổ trước vẫn lạc, bị thời gian và lịch sử trọng trọng trấn ép phong ấn, lại có thiên đạo giam quản, làm sao có thể đủ sống lại? Lắc đầu một cái, đế tổ ngẩng đầu nhìn về phía đầu đính thiên không, nhưng bây giờ thủy tổ lại thành công sống lại, kia duy nhất giải thích chính là thiên đạo cho phép thủy tổ sống lại. Tại sao? Chẳng nhẽ thiên đạo muốn mượn thủy tổ lực lượng hoàn thành một chuyện? Chuyện gì? Hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập, Ngao Định khóe mắt giật một cái hỏi, cõng ở phía sau hai tay đổi một chút nắm thành quyền. Đế tổ ngữ khí ngưng trọng, mở ra thiên địa lượng kiếp. Đế tổ mà nói tựa như sét đánh ngang tai đem Ngao Định bổ trúng. Lượng kiếp lại phải bắt đầu. Thanh âm nói chuyện cũng mang theo vẻ run rẩy, coi như cổ xưa long tộc, mặc dù Ngao Định không có trải qua thiên địa lượng kiếp, nhưng là lại từ long tộc trong cổ tịch tháo qua. Chàng này thâu tóm thiên địa vạn vật đại kiếp. Thiên địa lượng kiếp bao gồm vũ nội vạn vật, kiếp số hạ xuống, trừ thánh nhân, tất cả vào trong kiếp số. Long tộc thủy tổ, đó là bực nào vĩ đại chi tồn tại, so với thánh nhân, cũng chỉ kém một chút một đường, nhưng là bỏ mạng ở một lần thiên địa lượng kiếp bên trong. Như vậy có thể thấy lượng kiếp là kinh khủng dường nào tai nạn. Thủy tổ sống lại chính là một cái tín hiệu, thiên địa muốn mượn dùng sống lại thủy tổ thúc đẩy lượng kiếp bắt đầu. Nếu như ta đoán không lầm, ngoài ra hai tộc thủy tổ phòng trừng cũng phải trở lại nhân thế. Đến lúc đó tam tộc tái hiện, thiên địa đại hỗn chiến, bất luận kẻ nào đều đưa chạy không thoát cái này có thể cắn nát hết thảy đại vòng xoáy. Này chính là lượng kiếp kinh khủng, ánh mắt thâm thúy. Thân là Đại La Kim Tiên, đế tổ nhãn giới còn cao hơn Ngao Định rất nhiều, cho nên hắn có thể thấy có ở đây không xa đem tới. mảnh thiên địa này đem ở lượng kiếp bao phủ xuống, trải qua một trận thảm tuyệt nhân hoàn đại thanh trừ, mà bất hạnh là chính hắn cũng ở đây lần đại thanh trừ bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.